Luân hồi nhạc viên, chương 1165, Mạo hiểm đoàn. Góc truyện audio.com, chương 53, Mạo hiểm đoàn. Chúng ta đoàn đội chứa đựng không gian bị đông cứng, xa bạo ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng hắn nắm đấm nắm chặt, dùng sức đến móng tay đâm rách lòng bàn tay Trình Độ. Cho nên, Tô Hiểu cũng không quan tâm tinh hòa mạo hiểm đoàn đoàn đội không gian phải chăng đông kết, hắn không phải nhà từ thiện, đối phương đoàn đội biến cố không có quan hệ gì với hắn. Cho nên chúng ta không bỏ ra nổi, ngươi tưởng tượng cái loại này món tiền khổng lồ, nếu như không có đoàn đội không gian bên trong tài nguyên, chúng ta so tán nhân càng nghèo. Sa Bảo hít một hơi thật sâu, hắn trước đã cùng Lão Yên cùng Thủy Tiếu nói qua, làm sao, bọn họ không lấy ra làm hai người đều tâm động thẻ đánh bạc. Như vậy nói ngươi dự định tay không bắt sói, không, ta chuẩn bị đem toàn bộ mạo hiểm đoàn đều cho ngươi. Sa Bảo ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, hắn con ngươi là màu đỏ. Ồ, toàn bộ mạo hiểm đoàn, bao quát đoàn đội không gian bên trong tất cả mọi thứ, trước đó tuyên bố tại đoàn trưởng chúng ta chết sau, đoàn đội không gian hoàn toàn đông kết, trừ phi có thể tăng lên mạo hiểm đoàn giai vị, nếu không tuyệt đối không lấy ra đoàn đội không gian bên trong vật phẩm. Về phần tăng lên cấp B mạo hiểm đoàn, độ khó kia rất khó, chúng ta làm không được, nhưng ngươi hẳn là có thể làm được. Sa Bảo giao dịch thẻ đánh bạc rất thú vị, đó chính là bọn họ mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn chuyển nhượng cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải cho phép tất cả chúng ta không trừng phạt ao khỏi PT. Không quan trọng, ta cân nhắc, Tô Hiểu tại suy nghĩ có đồng ý hay không này cọc giao dịch. Nếu như hắn được đến tinh hòa mạo hiểm đoàn, đương nhiên sẽ không đối ngoại thu nhận đoàn viên, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Lấy hắn liệp sát giả thân phận, thu nhận đoàn viên chính là tự tìm phiền phức, không, là tự tìm đường chết. Tô Hiểu coi trọng là mạo hiểm đoàn bổ sung năng lực cùng với mạo hiểm đoàn đặc thù cơ chế, nếu như hắn thật tiếp nhận mạo hiểm đoàn, sẽ tại luân hồi nhạc viên bên trong trực tiếp thay đổi đoạt được mạo hiểm đoàn tính chất, đem mạo hiểm đoàn thay đổi vì một mình mạo hiểm đoàn. Cái gọi là một mình mạo hiểm đoàn, là luân hồi nhạc viên vì độc hành khế ước giả chuẩn bị một loại cân bằng cơ chế, loại này mạo hiểm đoàn không cách nào đối ngoại thu nhận chính thức đoàn đội thành viên, cùng nhiều người mạo hiểm đoàn có bản chất thượng khác biệt. Hoặc là nói, này loại tính chất mạo hiểm đoàn, ngoại trừ có thể hưởng thụ đến mạo hiểm đoàn kỹ năng bên ngoài, cùng độc hành hoàn toàn không có biến hóa, vừa vặn Tô Hiểu coi trọng cũng chỉ có mạo hiểm đoàn bổ sung năng lực. Mạo hiểm đoàn bổ sung năng lực phi thường đặc thù, kia là không cách nào thông qua chức nghiệp hoặc huyết thống được đến năng lực, có rất nhiều độc hành hiệp đều sẽ tiêu tốn vốn lớn mua sắm thích hợp mạo hiểm đoàn. Về phần tại sao không tham dự tổ kiến mạo hiểm đoàn khảo hạch, nguyên nhân rất đơn giản, vậy ít nhất yêu cầu 5 danh khế ước giả tham dự, tùy tiện tìm 5 người tuyệt đối không được, dù sao lúc sau còn muốn tiến vào diễn sinh thế giới bên trong khảo hạch. Nếu như Tô Hiểu được đến một cái mạo hiểm đoàn, vậy cái này mạo hiểm đoàn bên trong sẽ chỉ có hắn một người, nhiều nhất chính là nếm thử có thể hay không đem bố bố Uông hoặc A Mỗ thêm đi vào. Góc truyện audio.com. Làm một cái mạo hiểm đoàn chỗ tốt có hai, một là mạo hiểm đoàn độc hữu kỹ năng, hai là cực lớn đoàn đội chứa đựng không gian. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ, tại luân hồi nhạc viên bên trong một người xông xáo, cũng không phải là đều được xưng là độc hành hiệp, xưng hô thế này chỉ là nhằm vào một số nhỏ người. Đại đa số độc hành khế ước giả đều được xưng là tán nhân, bọn họ hoặc là không nghĩ gia nhập mạo hiểm đoàn, hoặc là mạo hiểm đoàn chướng mắt bọn họ. Tại bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tìm kiếm cùng tự thân tình huống cùng loại đồng đội, cho nên bọn họ cũng không tính là độc hành chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chân chính độc hành hiệp, đầu tiên muốn có đầy đủ toàn diện năng lực, có thể tự mình ứng đối các loại đột phát tình huống, hai là có được một mình hình thức mạo hiểm đoàn, bởi vì mạo hiểm đoàn bổ sung kỹ năng đều phi thường đặc biệt. Mạo hiểm đoàn kỹ năng sẽ đặc biệt tới trình độ nào, Tô Hiểu tạm thời không được biết, hắn chỉ gặp qua một loại đoàn đội kỹ năng, chính là bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn đoàn đội kỹ năng. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, kỹ năng kia đặc điểm như sau, có người giết chết bỉ ngạn hoa trụ cột đoàn viên về sau, liền sẽ bị tạo ra một loại đặc thù ấn ký, này loại ấn ký không cách nào cảm giác, không cách nào dò xét, làm người kia tới gần bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng khoảng cách nhất định về sau, ấn ký đem kích hoạt. Loại này năng lực làm Tô Hiểu nghĩ đến liệp sát giả đặc thù săn đuổi công năng, cả hai tác dụng khác biệt nhưng tính chất phi thường cùng loại. Bỉ ngạn hoa là nhất giai mạo hiểm đoàn, bởi vậy các nàng mạo hiểm đoàn giai vị cũng không cao, mà tinh hòa mạo hiểm đoàn còn lại là cấp B mạo hiểm đoàn, đây coi như là trung hạ cấp bậc vị. Tô Hiểu gặp qua thứ bậc cao nhất mạo hiểm đoàn là lữ đoàn giai vị là cấp SS, nghe nói lữ đoàn đoàn đội kỹ năng mạnh phi thường, mặc dù không phải trực tiếp tăng cường sức chiến đấu đoàn đội năng lực nhưng lại có thể phụ trợ đoàn viên trưởng thành, tăng tốc đoàn viên tốc độ phát triển. Lữ đoàn kỳ thật đã coi như là mạo hiểm đoàn bên trong dị loại, mà càng thêm dị loại chính là một mình tính chất mạo hiểm đoàn, không, này kỳ thật đã không thể xem như một cái mạo hiểm đoàn, càng giống là một cái trang bị, hoặc là nói càng giống là một loại năng lực. Không sai, một mình trạng thái mạo hiểm đoàn kỳ thật chính là một loại đặc thù năng lực này. Loại đặc thù năng lực có hai loại tác dụng, một là bổ sung một loại hoặc mấy loại kỹ năng đặc thù, số lượng căn cứ mạo hiểm đoàn đẳng cấp mà định ra, hai là có được rất lớn dự trữ không gian, lớn nhỏ cũng từ mạo hiểm đoàn đẳng cấp quyết định. Byakuya tiên sinh suy xét thế nào? Thuận tiện nói rõ tại chuyển nhượng mạo hiểm đoàn về sau, mạo hiểm đoàn có một lần thay tên quyền, đồng thời có thể thay đổi hình thức. Xà Bảo rõ ràng là chờ có chút lo lắng, đồng thời trong lòng nàng có chút chột dạ, ở nàng xem ra Tô Hiểu chính là danh mãn thân huyết khí tên điên, có lẽ một khắc trước còn tại cùng bọn họ cười nói, sau một khắc lại đột nhiên rút đao đao hạ sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến điểm này, Xà Bảo mặt nạ phía dưới mày nhăn lại, thói quen cắn một khối nhỏ thoa son môi môi dưới, kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều, coi như giao dịch nói không ổn, Tô Hiểu cũng sẽ không phát rồ đến đi giết các nàng, như vậy làm căn bản không ý nghĩa, sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn lúc sau bán ra en kinh trái tim, lợi nhuận cùng nỗ lực không ngang nhau. Chính mình dọa chính mình, có lúc là đáng sợ nhất, tựa như hiện tại Xà Bảo, nàng đầu bên trong muốn chuyện, làm nàng cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, thật là một cái. Mạch não thanh kỳ, hành sự lý tính đến lãnh khốc kỳ hoa nữ nhân. Có thể ký khế ước đi. Tô Hiểu lấy ra một mảnh en kinh trái tim, nhìn thấy này phiến en kinh trái tim, Xà Bảo ánh mắt dị thường lửa nóng. Tô Hiểu đã định ra hào một phần khế ước tại diễn sinh thế giới nội đương nhưng không pháp chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, cái kia còn cần chờ trở về luân hồi nhạc viên sau. Muốn chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, cần đoàn trưởng cùng với 95% trở lên đoàn viên đồng ý, nếu như đoàn trưởng bất hạnh chiến tử, như vậy liền cần phó đoàn trưởng. 100% đoàn viên đồng ý tài năng thành công chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn là đám khế ước giả tham dự khảo hạch về sau, liều chết có được đồ vật thuộc về đám khế ước giả cá nhân tài sản, bởi vậy đương nhiên có thể chuyển nhượng. Hiện tại tinh hòa mạo hiểm đoàn chính là loại tình huống thứ hai, về phần này đó người thu en kinh trái tim sau không chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, vậy căn bản không có khả năng. Chỉ cần ký Tô Hiểu định ra khế ước, một khi trái với điều ước này đó khế ước giả đem nhận mỗi người cưỡng chế khấu trừ 80 vạn nhạc viên tệ. Toàn thuộc tính trừ 15, trừng phạt, kỳ thật còn có ác hơn, chỉ là trừng phạt càng hung ác định ra khế ước phí tổn liền càng cao tỷ như cưỡng ép xử quyết toàn thuộc tính. 90, trừng phạt đồng dạng có thể định ra, đương nhiên, còn có chút phi thường kỳ hoa trừng phạt như cưỡng chế chuyển biến giới tính, hoặc hoàn toàn mất đi khả năng tính toán chờ. Không nói trước cưỡng chế chuyển biến giới tính, riêng là mất đi khả năng tính toán liền có chịu, nếu như nhận cái loại này trừng phạt một cũng không biết chờ tại mấy, quả thực ác mộng. Tô Hiểu định ra khế ước tinh hòa này đó tàn đảng đương nhiên sẽ không nếm thử đi trái với điều ước, một khi trái với điều ước, bọn họ rất có thể sẽ bởi vì nhạc viên tệ không đủ bị khấu trừ đại lượng trang bị thuộc tính cắt giảm càng là chí mạng. Giao dịch đạt thành Tô Hiểu tạm thời còn không chiếm được chỗ tốt kia muốn chờ trở về luân hồi nhạc viên về sau, tại này cọc giao dịch bên trong Tô Hiểu không chỉ có thể được đến một cái mạo hiểm đoàn, còn có cơ hội tìm được tinh hòa mạo hiểm đoàn chứa đựng không gian bên phong ấn bên trong vật phẩm, đó cũng là một số lớn lợi nhuận, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem cái này mạo hiểm đoàn giai vị tăng lên một cấp. Những việc này muốn lúc sau suy nghĩ thêm, làm Tô Hiểu được đến cái kia mạo hiểm đoàn về sau, không chỉ có muốn một lần nữa mệnh danh, còn muốn thay đổi mạo hiểm đoàn tính chất cũng chính là đem mạo hiểm đoàn thay đổi thành một cái không thể gặp trang bị, hoặc là nói là kiện có thể thấy được trang bị. Tình huống cụ thể tạm thời không được biết, gocchuyenaudio.com, coi như cái này mạo hiểm đoàn không phù hợp Tô Hiểu yêu cầu, hắn cũng có thể đem cái này mạo hiểm đoàn bán đi, chỉ là phương diện giá tiền có chút hao tổn, dù sao sẽ mua sắm mạo hiểm đoàn khế ước giả không nhiều. Nhưng có chuyện làm Tô Hiểu thực nghi hoặc chính là Lão Yên cùng Thủy Tiếu vì sao lại cự tuyệt này chàng giao dịch. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, quân khởi nghĩa, Lão Yên từng có chính mình mạo hiểm đoàn, hơn nữa hắn vẫn là đoàn trưởng, làm sao hắn các đoàn viên khởi nghĩa, suýt nữa đem hắn lật đổ quân khởi nghĩa Lão Yên. Thực vui mừng, cho nên hắn đem cái kia mạo hiểm đoàn chuyển biến thành một mình tính chất. Lão Yên có thể khởi nghĩa người khác, nhưng người khác khởi nghĩa hắn, vẫn là quên đi. Thủy Thiếu thì nguyện ý được đến một cái mạo hiểm đoàn, nhưng kia 30 khắc trái tim là hai người cùng nhau lấy ra, một cái mạo hiểm đoàn. Đã đông kết đoàn đội tài sản giá trị thực cao, nhưng Lão Yên yêu cầu lập tức có thể tới tay chỗ tốt bởi vì hắn cùng Thủy Tiếu hợp tác đã phi thường không ổn định, hai người muốn cùng nhau tham dự tấn thăng mạo hiểm đoàn khảo hạch cơ bản không có khả năng, lúc này mới dẫn đến giao dịch thất bại. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc.